Ai cũng biết Lâm Tịch đang tìm kiếm một sức mạnh có thể đối kháng lại Hoàng Đế Vân Tần và núi Luyện Ngục. Nhưng không có người nào ngờ rằng Lâm Tịch lại tìm đến những người tu hành sâu trong vùng đất hoang vu. Các ngươi đang chờ cái gì? Âm thanh như cây khô ma sát lại từ trong xe người kéo vang lên. Tất cả quân hộ vệ sứ đoàn Đại Mãng đều cảm thấy bi thương và đau khổ. Nhưng nghĩ tới người nhà Đại Mãng, bọn họ chỉ biết lấy mạng của mình để đổi lấy an toàn cho người nhà. Cho nên, bọn họ đồng thời hô to lên, không dám lui về sau nữa. Thậm chí có nhiều người còn nhắm hai mắt lại, liều mạng xông tới trước. Giao cho ta và Trì Túc. Trì San trông rất nhu nhược đi tới bên cạnh Lâm Tịch, nhẹ giọng nói câu này. Sau đấy lại nhìn những quân nhân Đại Mãng đang xông tới, thương tiếc mà nói, tất cả đều là người đáng thương. Trì Túc hiểu ý của nàng, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên chiến đấu với nhiều người, nên hai tay của hắn khẩn trương đến mức run rẩy, thiếu chút nữa đã làm rơi binh khí Lang Nha Bổng xuống đất. Sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Trì Vũ Âm, hắn mới lấy lại bình tĩnh, quán chú hồn lực vào trong Lang Nha Bổng, lấy ra mấy chục viên hạt giống màu hồng, nhỏ như một hạt mè. Đây cũng là lần đầu tiên Trì San đối mặt với tình huống này, nhưng nàng lại không lúng túng, bởi vì nàng nghĩ rằng so với việc giết người, cứu người luôn phải chịu áp lực nhỏ hơn. Chiếc áo choàng màu xanh rộng rãi nàng mặc trên người nhanh chóng căng phồng lên, tựa hồ muốn đưa nàng bay lên cao. Có nhiều luồng ánh sáng màu xuất hiện, giúp cho mấy chục viên hạt giống màu hồng phấn bay lả tả ra ngoài, rơi vào trong khe đá bên cạnh quan đạo. Sau đấy chúng nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng, hóa thành những đóa hoa màu hồng phấn. Trên quan đạo Thiên Diệp Quan vốn tràn đầy máu tanh và thi thể, bỗng nhiên nở rộ ra một loại hoa màu phấn hồng rộng khắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, tướng thần oai. Trong lúc những đóa hoa tươi màu hồng phấn nở rộ trong vũng máu tươi, Nghê Hạc Niên lại tươi cu ời. Khi xưa tỉ thí với Trung Thành ở thành Trung Châu, lão ta từng than thở rằng thế giới người tu hành ngày nay không còn rực rỡ ánh sáng như trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, mà bây giờ trận chiến này lại siêu việt hoàn toàn phạm vi mũi kiếm và cây tên của người tu hành Vân Tần, rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Đây là chuyện lão ta muốn thấy nhất, nên lão ta cười thật vui vẻ. Lão cười nói một tiếng thú vị, sau đấy cố gắng kiềm giữ tâm tình, không thể cho hồn lực tản phát ra bên ngoài, dù chỉ là một chút. Chưa từng xuất hiện bao giờ, từng bó hoa tươi rực rỡ nở rộ. Phần lớn đội quân bảo vệ sứ đoàn Đại Mãng đều nhìn chằm chằm những đóa hoa tươi màu hồng phấn dưới chân mình, trơ mắt nhìn biển đại dương hoa hình thành dưới chân mình, tay nắm binh khí nguội lạnh, không biết đang xảy ra chuyện gì. Tất cả quân nhân Đại Mãng không phải là người tu hành lập tức té ngã trong biển hoa này. Còn những người tu hành trong quân đội Đại Mãng lại không thể đứng vững, lung la lung lay như uống rượu mạnh. Mùi hoa nồng đậm thậm chí còn che lấp đi mùi máu tươi nồng đậm, truyền tới trong Thiên Diệp Quan. Nhiều người trong Thiên Diệp Quan nhìn thấy biển hoa nồng đậm phủ kín, những quân nhân Đại Mãng rối rít ngã xuống. Đến lúc này họ mới biết đây là sự thật, chứ không phải là ảo giác. Đây là yêu thuật. Tên phó tướng đang đỡ lấy thi thể tướng lãnh một lần nữa quát to lên. Sau đó hắn cũng đã chết. Bởi vì Biên Lăng Hàm cảm thấy hắn ta đã tiếp nhận ý nghĩ phát mệnh lệnh của tên tướng lãnh đã chết. Hơn nữa đối với Biên Lăng Hàm, tình thế hiện nay tốt nhất là không có người nào ra lệnh cho những trọng khải và kỵ quân kia, nên tên phó tướng này phải chết. Cho nên, nàng ta bắn ra một cây tên, mang theo bóng dáng kính thiên nhân ngư, bắn tên phó tướng này bay ra khỏi lầu canh, rơi xuống bên dưới. Không nên xông lên nữa, kẻ thù của các ngươi không phải là chúng ta. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã xoay người sang chỗ khác, chân thành mà nặng nề nói với các trọng khải kỵ quân và trọng khải thanh vương đã có hơn một nửa đội quân mặc trọng khải và trọng khải thanh vương ngã xuống. Trong khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi, có hơn 600 người mặc những bộ giáp kim loại nặng nề té ngã dưới đất, không thể đứng lên nổi. Kim loại lạnh lẽo được ngâm trong máu nóng không ngừng phun ra ngoài, càng nhìn càng thấy giật mình. Trước đó, dù đối mặt với phi kiếm của Từ Sinh Mạt, hai đội quân này không hề dừng lại, quyết liệt xung phong tới. Hai đội quân đó đã giết người nhiều đến mức đỏ cả mắt. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đi tới chỗ mình, nghe thấy giọng nói của Lâm Tịch, bước chân của hai đội quân này bỗng trở nên nặng nề và chậm hơn. Đây đều là những quân nhân Vân Tần thiết huyết thân kinh bách chiến, không sợ chết. Nhưng khi nghe thấy tướng lãnh mình tôn kính nhất khuyên bảo, nghĩ đến việc mình đang đối địch với người đó, những quân nhân Vân Tần đó đều không dám cầm binh khí nữa. Càng lúc càng có nhiều người dừng lại. Nhiều người trong số bọn họ còn nghẹn ngào, phát ra tiếng khóc thụt thịt. Nguyên nhân duy nhất khiến bọn họ có thể chiến đấu không sợ chết là nhờ có vinh quang họ theo đuổi. Mà bây giờ, bọn họ lại không biết vinh quang thật sự là gì. Đứng từ xa, Lâm Tịch khẽ hành lễ với Lưu Học Thanh. Vị quan văn Vân Tần đang bị bệnh nặng này là một trong những người hắn tôn kính nhất. Nếu như không có vị quan văn này cứng rắn ngoan cường, vậy cho dù hắn có lặn lội đêm khuya, cũng không thể kịp thời chạy tới nơi này. Cho nên, bây giờ hắn cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì trong những câu chuyện xa xưa trong sách, những nhân vật quan trọng nhất thường đến trễ một bước, sau khi mọi việc quan trọng đã hoàn thành. Mà bây giờ, mặc dù hắn chạy tới hơi vội vàng, nhưng nhờ có vị quan văn Vân Tần này giúp đỡ, cuối cùng hắn đã đi tới kịp. Sau đấy hắn nhìn những quân nhân Vân Tần này và các quân nhân khác đang ở trong Thiên Diệp Quan, thực hiện nghi thức quân đội, rồi đột nhiên xoay người, nhẹ giọng nói với viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ sậm, nơi này giao cho chúng ta. Hắc Kỳ quân chịu trách nhiệm ngăn cản thần tượng quân là được rồi. Hiện giờ số lượng thần tượng trong thần tượng quân không quá nhiều. Ta biết các ngươi có thể giết sạch thần tượng quân, nhưng ta không muốn có quá nhiều người chết. Ít nhất là người của chúng ta phải còn sống. Sẽ có lúc khác ta đối phó với thần tượng quân. Cho nên, các ngươi có thể chiến thì chiến, không chiến thì ngăn cản. Viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại đỏ sậm này biết ngay từ khi đến đây, Lâm Tịch đã biết mình không đến quá chậm, ngược lại còn hiểu rõ tình thế hiện giờ như thế nào. Nên hắn ta lập tức làm mấy dấu tay như người câm điếc, đồng thời nói mấy tiếng mà người bên ngoài không thể hiểu được. Sau đó, Hắc Kỳ quân đã kết thành đội hình lập tức tản ra như thủy triều rút xuống, lui về khu rừng bên cạnh, rồi theo con đường bên trong để đi xuống núi ngăn cản thần tượng quân. Nhưng viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lại không rời đi. Ngươi không đi sao? Lâm Tịch nhìn hắn một cái, nói. Viên tướng này lạnh lùng lắc đầu, chiến trường của ta là ở đây. Lâm Tịch cười cười, nói, đại trưởng lão núi luyện ngục này là giả, trong chiếc xe người kéo cuối cùng có một đại nhân vật. Chỉ là ta không biết đó là một đại trưởng lão núi luyện ngục khác hay là trưởng giáo núi luyện ngục. Trong mắt nhiều người, Lâm Tịch là một người vô cùng quan trọng. Hơn nữa, vừa xuất hiện liền dẫn theo một nhóm người tu hành yêu tộc chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, nháy mắt thay đổi tình thế, một câu nói liền khiến cho Trọng Khải Kỵ quân và Trọng Khải Thanh Vương phải dừng lại. Nên hiện giờ hắn tự nhiên có một khí thế uy nghiêm, lấn át tất cả mọi người. Âm thanh hắn vừa nói không cao cũng không thấp, đừng nói là viên tướng lạnh lùng, Trạm Thai Thiển Đường và Hồ Ích Dịch đang đứng bên cạnh. Hoặc là đám người Cao Á Nam đang đi tới chỗ hắn, mà ngay cả những thần quan núi luyện ngục đứng đằng xa cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, những thần quan núi luyện ngục đang đứng ở đây không khỏi sững sờ, hốt hoảng. Thậm chí là tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang đứng trong xe người kéo được khói và lửa đen bao bọc cũng sững người. Bất cứ ai cũng nhận ra sự khác thường. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục này là giả. Có ý gì? Ánh mắt mọi người tập trung vào Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương là người đầu tiên lên tiếng. Nhiều lần phối hợp với nhau, nàng và Lâm Tịch hết sức ăn ý, nhưng lúc này nàng cũng không biết những lời Lâm Tịch vừa nói có ý gì. Có lẽ mọi người cũng biết đèn chiếu kịch. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục ngồi trong chiếc xe người kéo này chỉ là một bóng người thôi. Lâm Tịch hạ giọng xuống, chỉ để cho người xung quanh nghe được. Chân thân của lão ta vẫn ở trong chiếc xe người kéo kia. Ngươi chỉ cần bắn một cây tên đến chiếc xe người kéo này sẽ rõ. Chỉ mang, ngươi có thể sử dụng tiễn ký của mình cho bọn người núi luyện ngục này thấy. Ngươi và Biên Lăng Hàm liên thủ, bắn lão ta một tên. Đám người Tần Tích Nguyệt và Khương Tiếu Y vừa chạy nhanh hết sức đến chỗ Lâm Tịch. Hiện giờ còn đang thở dốc liên tục cũng cảm thấy rùng mình. bọn họ đều biết những lời nói trông rất bình thản và bình thường này của Lâm Tịch, thông thường lại ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến. Hơn 200 người tu hành đầy tớ mắt đã nổi đỏ, điên cuồng hét lên, mà tên đại trưởng lão trong chiếc xe người kéo lại vung tay vun nở gờ chân, không còn cứng ngắc nữa, tựa hồ là đang tức giận gầm thét. Nhìn thấy bóng người toàn thân tàn phát khí tức đáng sợ, đang được khói và lửa đen bao quanh lại, Biên Lăng Hàm và Trì Mang không thể dám nói đây chỉ là một bóng người. Nhưng Biên Lăng Hàm tất nhiên không thể nào nghi vấn lời nói của Lâm Tịch. Cho nên, nàng không hề do dự mà nhận lấy đại hắc Lâm Tịch đưa cho nàng, đưa tay chạm vào ba sợi dây cung. Hiện giờ nàng không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mà bình tĩnh sử dụng một phần sức mạnh đủ để đánh văng chiếc xe người kéo kia. Bắn ra một mũi tên, thần tượng quân còn đang dưới núi. Đoàn quân hộ tống sứ đoàn Đại Mãng đã dễ dàng bị Trì Túc và Trì San trông rất vô hại đánh ngục dưới đất. Trọng Khải Quân và Trọng Khải Thanh Vương bên trong Thiên Diệp Quan đã ngừng xung phong, nên hiện giờ chiến trường bên ngoài Thiên Diệp Quan trông rất trống trải và an tĩnh, khiến cho việc Biên Lăng Hàm bắn tên càng rõ ràng trong mắt mọi người. Một luồng ánh sáng đen tạo thành đường vòng cung rất lớn, lướt qua nhiều đỉnh đầu thần quan mặc áo bào hồng, chuẩn xác rơi xuống chiếc xe người kéo đã bị đánh bay đỉnh chóp ở trên đầu. Bởi vì không phải muốn bắn một người tu hành đang di chuyển nhanh chóng, chỉ bắn một mục tiêu rất lớn đang đứng yên, nên mặc dù đại hắc rất khó nắm chặt trong tay, nhưng đối với Biên Lăng Hàm, đây là một cây tên rất dễ dàng. Tuy đây là một mũi tên nhẹ nhàng với nàng, nhưng đối với người tu hành, nó lại vô cùng khó khăn để đề phòng. Bởi vì trong thế giới cảm giác của người tu hành, đại hắc là một mảnh đêm tối. Chỉ khi nào gần bắn xuống người, người bị bắn mới có thể xác định là mũi tên đó bắn tới nơi nào của mình, không thể kịp thời ngăn chặn. Bên trong chiếc xe người kéo có đỉnh chóp đã bị đánh bay, vải dài rơi lả tả, trông không có bất kỳ người nào ngồi ở bên trong. Đột nhiên lúc này lại có những âm thanh kinh sợ rất lớn. Trước khi luồng ánh sáng đen tiếp xúc với những mảnh vải đen dài, những mảnh vải đó luôn rũ xuống im lặng, nhưng có lẽ vì âm thanh gào thét tức giận kia, nên bây giờ tất cả lại bay lên khỏi không trung. Ngay khi những mảnh vải dài màu đen đó bay lên không trung, phóng ra những luồng kình khí mạnh mẽ, người bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ người nào, khiến cảnh tượng trông thật quỷ dị. Sau đấy những mảnh vải dài màu đen và nguyên khí xung quanh bị luồng ánh sáng đen phá vỡ, rách thành từng mảnh bay xuống dưới đất. Những tiếng hít thở nặng nề đồng loạt vang lên. Bởi vì đằng sau những mảnh vải dài màu đen đấy, có một người già nua xuất hiện. Đây là một lão già có đôi mắt như ma chơi, mái tóc trắng che phủ hơn nửa khuôn mặt, hai tay khô héo như chân gà. Nhưng trên người lại mặc một bộ trường bào có đầy những phù văn tượng trưng cho núi luyện ngục. Điều đáng sợ nhất chính là thân thể của lão ta rất gầy rất mỏng, tựa như một tờ giấy. Cho nên, khi lão ta áp sát người của mình vào trong những mảnh vải dài màu đen, cho dù người bên ngoài có tập trung nhìn như thế nào, cũng không thể phát hiện được sự có mặt của lão ta. Lâm Tịch từng nói rằng bóng người trong chiếc xe người kéo đang được khói và lửa đen bao bọc kia chỉ là một cái bóng chiếu mà thôi. Nhưng đến bây giờ, mọi người lại cảm thấy tên đại trưởng lão này mới là một cái bóng. Từ trước tới nay, cả núi luyện ngục ở Đại Mãng, không tính Trương Bình là tân đại trưởng lão vừa được trưởng giáo núi luyện ngục đưa lên, tổng cộng chỉ có 6 tên đại trưởng lão. 6 tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đều là những người lợi hại như Văn Nhân Thương Nguyệt, có đủ thực lực giết chết toàn bộ thánh sư bình thường, được chính trưởng giáo núi luyện ngục quý trọng, bình thường đều không muốn sử dụng. Thậm chí trong khi đối phó Lý Khổ, lão ta đều bảo vệ chặt chẽ 6 tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Núi luyện ngục là nơi cấp bậc và địa vị rất được coi trọng, nghiêm khắc hơn bất kỳ nơi nào trên thế gian. Cho nên, nếu như tên đại trưởng lão núi luyện ngục tàn phế là người đầu tiên được trưởng giáo núi luyện ngục phái ra ngoài chiến đấu, vậy những tên đại trưởng lão ra tay sau đó tất nhiên là người có địa vị cao hơn, thực lực càng mạnh hơn. Mà bây giờ, trong 6 tên đại trưởng lão trước kia, tên đại trưởng lão đang ra tay là người được xếp vị trí thứ 2. So với những tên đại trưởng lão núi luyện ngục trước kia, lão ta có một bí mật rất kinh người. Cho dù có gặp đối thủ lợi hại hơn, nhưng nếu như đối thủ tấn công vào bóng người kia của lão, vậy chân thân của lão ta sẽ không bị tổn thương. Lão hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó giết chết người tu hành cường đại. Nhưng lão ta không thể ngờ rằng bí mật sâu nhất của mình lại bị Lâm Tịch trực tiếp phá hoại như thế. Điều này tựa như có một bí mật được giấu sâu trong đáy quần lót, nhưng Lâm Tịch lại trực tiếp giật mạnh xuống, làm bại lộ trước mặt mọi người. Thử hỏi tên đại trưởng lão núi luyện ngục này có thể không tức giận sao? Nhưng bên trong lửa giận ngập trời đấy, còn có nỗi sợ hãi vô tận. Hiện giờ tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đang tức giận gầm thét, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của Lâm Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, còn có sức giết người không? Đối với những người tu hành đạt đến cảnh giới như đại trưởng lão núi luyện ngục, vũ khí mạnh nhất của lão ta chính là những bí mật ẩn giấu sâu nhất. Sắc mặt Từ Sinh Mặt hiện giờ rất khó coi. Hắn không muốn bội phục Lâm Tịch, nhưng hắn lại không thể không tưởng tượng rằng nếu như là chính hắn đối địch với tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, vậy đến khi phi kiếm của mình đâm vào bóng người trong khói và lửa đen kia, vậy chắc chắn hắn phải chết. Trên thế gian này lại có người có thân thể mỏng như vậy sao? Thân thể mỏng như một tấm da quỷ đó là đại trưởng lão núi luyện ngục. Vậy còn vật trong khói và lửa đen kia là cái gì? Ánh mắt mọi người tập trung vào tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Bởi vì phần lớn mọi người không nghe được lời Lâm Tịch nói, nên sự khiếp sợ trong lòng bọn hắn còn chưa có đáp án. Nhìn thấy nhiều người đang nhìn mình như một con khỉ, ánh mắt vô cùng quỷ dị, tên đại trưởng lão núi luyện ngục này càng không ngừng run rẩy. Tất cả các ngươi đều phải chết. Lão ta tức giận giống to lên như vậy. Âm thanh này không phải do bóng người đang được khói và lửa đen bao bọc phát ra, mà giống như từ trong bụng của lão truyền ra ngoài. Nhưng sau khi âm thanh đó chấm dứt, bóng người đang được lửa và khói đen bao bọc lại run rẩy mãnh liệt. Toàn bộ xiềng xích nối liền với xe người kéo được thả ra ngoài, khiến cho hơn trăm người tu hành đã hoàn toàn điên cuồng và mất hết nhân tính được tự do. Chó cùng dứt dậu, thả chó cắn người. Khí thế của hơn trăm người tu hành đã mất hết nhân tính, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng tấn công tới trước là vô cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Tịch chỉ nhíu mày một lát, cười nhạo một câu, sau đấy quay đầu sang nói với An Khả Y, lão sư có thể cứu được không? An Khả Y nhìn hắn, lắc đầu. Lâm Tịch cũng lắc đầu, sau đó gật đầu với Trì Túc và Trì San. Trì Túc vẫn còn rất sợ, nhưng lần này hắn ta lại không còn do dự, nhanh chóng quán chú hồn lực vào bên trong quyền trượng gỗ sam, rồi lấy ra một hạt giống màu xanh, giao cho Trì San. Trì San ra tay. Ngoại trừ mái tóc màu xanh biếc khiến nàng trông rất quỷ dị ra, trông nàng thật không khác gì một thiếu nữ nhà bình thường cả. Nhưng tất cả mọi người cũng biết người thiếu nữ tu hành có khuôn mặt non nớt, đến đây cùng với Lâm Tịch, lại là một cường giả như Nam Cung Vĩ Ương. Hồn lực do Trì San phun ra bên ngoài hết sức bàng bạc, mạnh mẽ, chấn động sinh ra khí lưu, khiến cho áo choàng của nàng căng phồng lên, giúp cho nàng nổi trôi trên không trung, cách mặt đất vài thước. Hạt giống màu xanh đã được nàng ném về con đường đằng trước nàng khoảng vài thước. Trên quan đạo lớn và bằng phẳng của Thiên Diệp Quan tất nhiên phải có nhiều tảng đá lớn, cùng với mặt đất cứng rắn đã bị nhiều người dẫm đạp lên. Nhưng khi hạt giống của nàng được ném xuống bên dưới, tựa như là vứt xuống một mặt nước, khiến nền đất phải rung động. Đây là một sự rung động chiếu lên một màu xanh mà chỉ là một hạt giống, nhưng lại giống như là một mảnh cỏ màu xanh trên thảo nguyên. Cấp tốc lớn lên với một tốc độ vô cùng kinh người, tựa như nước suối nhanh chóng tràn lan khắp con đường núi. Những bó hoa tươi màu hồng phấn nháy mắt khô héo, bị những mảnh cỏ màu xanh này chiếm lấy, con đường núi cứng rắn biến thành một bãi cỏ. Hơn 200 người tu hành mắt đầy màu đỏ tươi xông vào trong bãi cỏ. Những lá cỏ màu xanh dài điên cuồng cắt lấy chân bọn hắn, tựa như đó là những cọng tóc tung bay trong gió. Ánh mắt của những người tu hành trong Thiên Diệp Quan và toàn bộ thần quan mặc áo bào lập tức đọng lại. Tất cả người tu hành nô lệ này đang chiến đấu như bản năng của một động vật nguyên thủy. Bọn hắn không biết cách quý trọng hồn lực, chỉ muốn xé đám người Lâm Tịch đằng trước thành những mảnh nhỏ. Nên trên người bọn chúng cũng lấp lánh ánh sáng màu vàng, chứng tỏ hồn lực đang bao quanh cả thân thể bên ngoài. da thịt của bọn hắn hiện giờ có thể còn cứng rắn hơn cả bách luyện cương. Những cây tên do người tu hành bình thường cấp thấp bắn ra, nếu như bắn trúng bọn hắn, có lẽ chỉ lưu lại một vết máu rất nhà. Nhưng những lá cỏ màu xanh này cắt da thịt của người tu hành nô lệ nổi điên lại như cắt lấy một miếng đậu hũ. Từng miếng thịt, thậm chí là xương bên trong, cũng dễ dàng bị chặt đứt, rớt xuống. Những người tu hành nô lệ nổi điên này biến thành người tu hành không có chân. Nhưng dưới những thủ đoạn tàn nhẫn của núi luyện ngục, bọn chúng đã biến thành dã thú không một chút đau đớn và thống khổ. Bọn hắn vẫn đang giống to, thậm chí còn muốn dùng hai tay để trèo chống đi tới phía trước. Cho nên, trận chiến này càng lúc càng thảm thiết hơn. Chỉ săn nhắm hai mắt lại, những lá cỏ màu xanh tiếp tục cắt lấy tay của những người tu hành nô lệ này, sau đó cắt nát thân thể bọn chúng. Rất nhiều thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng nhìn thấy những miếng thịt người bị cắt nát, sợ hãi đến mức nôn mửa. Hơn 100 người tu hành nô lệ này cũng là một bí mật được giấu kín của núi luyện ngục. Nếu như là lúc bình thường, bọn chúng có thể tiêu diệt cả một đại quân, thậm chí là phá hủy một tòa thành Vân Tần, hoặc là một nơi tu hành. Nhưng bây giờ, chỉ cần hai người tu hành yêu tộc cùng với Lâm Tịch đến đây, lại có thể đơn giản cắt nát đội quân hùng mạnh đó thành một đống thịt vụn. Tất cả quân đội Vân Tần đang ở đây lập tức im lặng, bởi vì đã chiến đấu với người tu hành trong một thời gian dài, đồng thời am hiểu được việc sử dụng quân giới mạnh mẽ để giết chết người tu hành, nên phần lớn tướng lãnh quân đội Vân Tần đều rất kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ sự kiêu ngạo đấy đã không còn tồn tại nữa. Bọn họ bắt đầu thực sự hiểu được rằng một khi số lượng người tu hành đạt đến mức nào đó, cho dù là quân đội to lớn đến đâu, cũng không thể ngăn cản được. Hai bóng người, một thật một giả, trong hai chiếc xe người kéo đều đồng thời rung động. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục tuyệt đối không thể ngờ rằng một chiêu thức lợi hại của mình lại dễ dàng bị hóa giải như thế. Sự phẫn nộ của hắn dần biến thành hoảng sợ. Lão ta biết rằng hiện giờ chưa biết bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ bại. Nhưng hình như an toàn của lão ta không còn được đảm bảo nữa. Trong ngày thường, một đại nhân vật như lão ta nếu dậm chân một phát, cả đại mãng, cả thế gian đều sẽ chấn động. Mà bây giờ, lại không có một ai chú ý đến tâm tình lão ta. Biên Lăng Hàm trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua tiễn sư yêu tộc, Chỉ Mang. Dựa vào ánh mắt của nàng và sự khẳng định trong ánh mắt Lâm Tịch hiện nay, Chỉ Mang biết mình nên làm gì, nên hắn không chần chừ, lập tức giơ cao trường cung màu xanh nhạt. Hôm nay nhất định là một lần thịnh hội đặc sắc nhất, lớn nhất trong thế giới người tu hành. Cả Vân Tần cũng không có một cây tên nhanh như vậy. 6 cây tên màu xanh biếc mà ngay cả một tiễn sư bình thường cũng chưa chắc bắn được một cây nào, lại đồng thời xuất hiện trong không trung, bắn tới chân thân tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Trong 6 cây tên này, chỉ có 2 cây trực tiếp bắn thẳng tới tên đại trưởng lão núi luyện ngục trông không giống người kia. Còn 4 cây khác lại khóa chặt thân vị tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, không để cho lão ta tránh né. Chỉ là tên đại trưởng lão núi luyện ngục này vốn không muốn tránh né. Đối với một người cao cao tại thượng như lão ta tất nhiên cảm thấy nếu mình phải tránh né một cây tên do người tu hành cấp đại quốc sư bắn ra, đó là một chuyện rất mất mặt. Mặc dù không có bí mật nào, nhưng lão ta vẫn là một thánh sư có thể dễ dàng giết chết thánh sư bình thường khác. Lão ta biết 6 cây tên này chỉ là chiêu thức mở màn giúp cho Biên Lăng Hàm bắn phía sau. Đối với lão ta, nguy hiểm thật sự chính là đại hắc trong tay Biên Lăng Hàm, cộng với việc Biên Lăng Hàm sẽ quán trú toàn bộ sức mạnh kính thiên nhân ngư vào trong lần bắn của mình. Nếu muốn tránh, lão ta chỉ tránh cây tên của đại hắc. Cho nên, lão ta chỉ sử dụng một chút sức mạnh, phất tay áo một cái. Từng tiếng động xẹt xẹt vang lên. Bởi vì toàn bộ sức mạnh hội tụ lại bên trong cơ thể, không còn tản phát bên ngoài nữa, nên đại trưởng lão núi luyện ngục mà Lâm Tịch nói rằng đó chỉ là một bóng người không còn được khói và lửa đen bao quanh nữa, để lộ rõ là một tấm da người. Đó là một tấm da người khoác áo bào của đại trưởng lão núi luyện ngục, mình khắc đầy phù văn. Ngay lúc tấm da người này mất hết toàn bộ sức mạnh, mềm nhũn rơi xuống đất, lại có một luồng lửa màu đen từ bên trong ống tay áo tên đại trưởng lão núi luyện ngục này bay ra ngoài, đánh tới hai cây tên màu xanh biếc. Tất cả mọi người đều cho rằng hai cây tên màu xanh biếc này nhất định sẽ bị lão ta đánh bay ra ngoài, không thể trúng đích được. Nhưng ngay lúc này, hai cây tên màu xanh biếc này đột nhiên nở rộ. Khi luồng lửa đen chuẩn bị đánh trúng hai cây tên màu xanh biếc, cả hai cây tên này lập tức nở rộ ra như một bó hoa. Khoảnh khắc này vô cùng ngắn ngủi, ngay cả thánh sư cũng không thể phản ứng kịp. Chỉ có tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia biến sắc nhanh chóng, giống to một tiếng. Mọi người đều nhìn thấy sự biến hóa này. Hai cây tên màu xanh biếc biến thành hai cây thực vật màu hồng tím, nhào vào ống tay áo của tên đại trưởng lão núi luyện ngục, bùng cháy một cách mạnh mẽ. Ngay lập tức có âm thanh xẹt xẹt vang lên, tựa hồ cây thực vật kia đang gặm lấy da thịt của tên đại trưởng lão núi luyện ngục, muốn ăn sâu vào trong xương. Một luồng ánh sáng màu đen ngay lúc này phủ xuống đầu tên đại trưởng lão núi luyện ngục, im lặng đến đáng sợ. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục này luôn đề phòng tên của Biên Lăng Hàm. Lão ta vốn có thể trực tiếp né tránh cây tên này của Biên Lăng Hàm, nhưng lão không ngờ biến hóa lại như vậy. Sự đau đớn tột độ từ cánh tay truyền đến, đồng thời cảm giác được dưỡng khí trong cơ thể mình dần biến mất, nên tên đại trưởng lão núi luyện ngục này theo bản năng bộc phát hồn lực của mình, khiến cho hai cây thực vật đang bùng cháy bị rớt khỏi cánh tay lão ta. Lúc này, cây tên của Biên Lăng Hàm đã đến. Biên Lăng Hàm biết đây là một cuộc chiến tiêu hao sức lực. Nàng còn biết rõ bên đối phương còn có một người lợi hại hơn, mà sức mạnh của nàng hiện giờ chỉ có tác dụng khi đối phó với tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Nên lúc này nàng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, không hề giữ lại chút nào. Đại trưởng lão núi luyện ngục biết không thể tránh né được, nên lão ta vươn tay trái lên. Trong tay lập tức xuất hiện một sợi xích ngắn màu xanh. Ong! Một tiếng động vang lên. Xe người kéo bên dưới chân lão ta trầm xuống, lún sâu xuống đất hẳn một tấc. Ống tay áo cánh tay trái của lão ta nổ tung, cả bàn tay trái gần như bị mài mòn. Từ mu bàn tay tới khuỷu cánh tay xuất hiện những vết thương rất lớn, từng giọt máu tươi không ngừng rỉ ra bên ngoài. Ống tay áo bên phải của lão ta cũng bị đốt cháy. Da thịt bên cánh tay phải bị đốt nóng đến mức biến thành màu đen. Trông lão ta hiện giờ như một lão già vừa bị đánh một trận tả tơi, trông rất buồn cười. Lão sư, còn sức giết người không? Ngay lúc này, Lâm Tịch xoay đầu lại, nhìn Từ Sinh Mặt đang đứng trên tảng đá cao, không nói một lời nào, hỏi, nếu như còn sức, hãy giúp đệ tử giết mấy người. Sắc mặt Từ Sinh Mặt trầm hẳn xuống, nhảy khỏi tảng đá. Nói, sao ta không còn sức? Ngươi mới không còn. Tay chân của mấy tên thần quan núi luyện ngục lập tức run rẩy. Ánh mắt của Lâm Tịch vừa mới lướt qua bọn họ, nên bọn họ biết mấy người Lâm Tịch vừa nói muốn giết chính là bọn họ. Rất hiển nhiên, đám người Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng, giết chết toàn bộ bọn họ, rồi giết chết tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Rất hiển nhiên, Lâm Tịch cũng muốn Từ Sinh Mặt đã gần tiêu hao hết hồn lực có thể giết chết bọn họ. Mà những tên thần quan núi luyện ngục mặc áo bào hồng cũng không dám tin rằng khi đối diện với hai thanh phi kiếm của Hồ Ích Dịch và Từ Sinh Mặt, mình có thể còn sống được. Huống chi bên cạnh Lâm Tịch hiện giờ còn có nhiều người tu hành yêu tộc quỷ dị còn chưa ra tay. Ngay cả tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia cũng không dám tin mình có thể sống sót từ nhiều người vây công như vậy. Sự sợ hãi tột độ khiến lão ta phải quát to lên, âm thanh như cây khô ma sát với không khí. Chẳng lẽ không có tên nào dám quyết đấu một mình với ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, khí tức bao phủ cả nhân gian ngu ngốc. Từ Sinh Mặt khinh thường mắng một tiếng. Tất cả mọi người cũng cảm thấy tên đại trưởng lão núi luyện ngục này nói như vậy thật rất ngu ngốc. Đây không phải là trận chiến vì danh dự giữa những người tu hành trong thành Trung Châu. Cho dù là Diệp Vong Tình bắt đầu khiêu chiến, hắn cũng chỉ muốn tìm cách giết chết tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia. Sau đó bức hai người cuối cùng của núi luyện ngục xuất hiện. Bây giờ, Lâm Tịch mọi người chờ đợi đã đến. Hơn nữa còn mang theo một sức mạnh kinh sợ mọi người. Chiến cuộc đến lúc này, lựa chọn của mọi người là dùng cách thức an toàn nhất để tiêu diệt tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Cho dù là từ sinh mặt kiêu ngạo hơn người, cũng sẽ không vì thanh danh của mình mà lựa chọn quyết đấu với đại trưởng lão núi luyện ngục. Nhưng sau khi từ sinh mặt nói hai chữ ngu ngốc, bên trong đội ngũ núi luyện ngục đang rất rối loạn bởi vì tinh thần cường đại của Diệp Vong Tình, bởi vì sức mạnh lâm tịch mang về đủ ảnh hưởng đến thế cục hiện nay, bỗng nhiên lại xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này đến từ chiếc xe người kéo cuối cùng, từ đầu đến cuối luôn được những mảnh vải màu đen che phủ, không có bất kỳ khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Có một mảnh gỗ ở bên trên chiếc xe người kéo này tự động đứt gãy. Sau đó mảnh gỗ này được một cơn gió lạ thường thổi lên cao, lướt qua đỉnh đầu mọi người, đánh tới chỗ từ sinh mặt như một miếng vẫn thạch. Nghe Hạc Niên đột nhiên cảm giác được điều gì đó, lão ta vẫn không tàn phát chút khí tức nào, nhưng lại bắt đầu di chuyển. Bàn chân đạp lên con đường đầy lá khô, thẳng tiến tới cửa khẩu Thiên Diệp Quan. Từ sinh mặt vừa nói hai chữ ngu ngốc, lập tức kinh hãi. Hắn ta vội vàng đưa hai tay lên, mặc dù hồn lực trong người hắn đang bộc phát mãnh liệt khiến cho tiếng động vù vù liên tục vang lên, nhưng âm thanh kiếm khí rít gào lại che lấp hết thảy. Khi mảnh gỗ đó còn cách hắn ta khoảng hơn 10 bước, thanh phi kiếm của hắn bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ chém xuống mảnh gỗ này. Mọi người chỉ cảm thấy không khí bị chấn động mạnh. Thanh phi kiếm đang mạnh mẽ chém xuống của từ sinh mặt chẳng những không thể cắt rách mảnh gỗ này, mà còn bị mảnh gỗ đè ép xuống, bước lui về sau vài thước rồi rớt hẳn xuống đất. Nhưng cùng lúc đấy, bản thân từ sinh mặt lại bị nguyên khí chấn động sinh ra khi phi kiếm của mình đối chọi với mảnh gỗ mà hai chân không ngừng trượt về sau vài bước, sau đấy phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Sự biến hóa này cũng chính là điểm nhấn mạnh nhất của trận chiến này từ đầu tới giờ. Mặc dù từ sinh mặt không mạnh bằng Văn Nhân Thương Nguyệt, cũng chưa chắc có thể bắt chước Diệp Vong Tình tự tay giết chết một đại trưởng lão núi luyện ngục, nhưng hắn ta tuyệt đối là một trong những thánh sư ngự kiếm mạnh nhất. Bản về cảnh giới, bản về kiếm đạo, sợ rằng không có mấy thánh sư ngự kiếm trên thế gian này có thể mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị một mảnh gỗ do một người trong chiếc xe chấn động bay ra ngoài, làm bị thương từ khoảng cách mấy trăm bước. Đây là sự thật sao? Tiếng quát to của tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia bỗng nhiên ngừng lại. Vào lúc này, thời gian tựa hồ đã bị đóng băng lại. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe người kéo đó, cố gắng để cho mình bình tĩnh, mặc dù tim của hắn cũng đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Thật ra hắn ta đã từng sử dụng một lần năng lực tướng thần, nhưng khoảng một phút trước đó, ngoài việc xác định được chân thân của tên đại trưởng lão núi luyện ngục vẫn còn trong chiếc xe người kéo ban đầu, hắn đã từng bắn một cây tên về chiếc xe người kéo cuối cùng, nhưng mũi tên đó lại bị một luồng sức mạnh hùng hồn ngăn chặn lại từ bên ngoài. Nên hắn chỉ có thể xác định được ngồi bên trong chiếc xe người kéo cuối cùng là một đại nhân vật còn lợi hại hơn, nhưng không thể xác định được đó là đại trưởng lão núi luyện ngục hay là trưởng giáo núi luyện ngục. Nhưng bây giờ đối phương thể hiện sức mạnh như vậy, dường như đó không phải là cảnh giới mà một đại trưởng lão núi luyện ngục có thể có được. Hơn nữa, bên trong chiêu thức vừa rồi của đối phương, Lâm Tịch cũng cảm nhận được một sự kiêu ngạo hơn bất cứ ai trên thế gian này. Hiện giờ bên phía núi luyện ngục đã gần như tan rã. Từ sinh mặt chỉ là một tướng quân tiên phong bên trận doanh Lâm Tịch. Hoặc có thể nói Lâm Tịch muốn nhờ từ sinh mặt giết chết những thần quan núi luyện ngục. Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương, thậm chí là Trì Săn đã thể hiện được sức mạnh kinh người, đều quan trọng hơn từ sinh mặt rất nhiều. Nhưng người bên trong chiếc xe người kéo lại tập trung tấn công từ sinh mặt. Đây chính là một sự kiêu ngạo, một sự tự tin, không hề lo lắng về thắng bại cuối cùng của trận chiến này. Tựa như đó là một đại nhân vật đang ngồi trên bảo tòa cao sang, chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể đè bẹp tất cả mọi người ở đây. Người bên trong thật sự là trưởng giáo núi luyện ngục. Đó là người khống chế cả núi luyện ngục. Là người mà năm xưa ngay cả Trương viện trưởng cũng phải cẩn thận, luôn coi là đối thủ mạnh nhất của mình. Một đại nhân vật chí cao như vậy thật sự đã đến nơi này. Tất cả người bên cạnh Lâm Tịch đều cảm thấy phức tạp, tâm tình khẩn trương vô cùng, đầu óc luôn bị những ý nghĩ này bao lấy. Từ Sinh mặt không phục lắm, cắn răng liếc nhìn chiếc xe người kéo kia. Hắn muốn tiến lên, muốn dùng phi kiếm của mình chém một kiếm. Tâm tình của hắn ta bây giờ tựa như hai người đang đánh nhau, trong đó có một người không phải là đối thủ người kia, nhưng vẫn muốn đấm vào mặt đối phương một cái. Nhưng ngay khi phi kiếm của hắn bay lên, mạnh mẽ sử dụng hồn lực, đột nhiên hắn ta lại ho nhẹ một cái, phun ra một ngụm máu tươi, rồi uể oải ngồi xuống đất. Không khí bên ngoài lẫn bên trong Thiên Diệp Quan bất giác nặng nề hơn. Lâm Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nhíu mày lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy người ngồi bên trong chiếc xe người kéo này là trưởng giáo núi Luyện Ngục. Rất nhiều người lập tức đề phòng, đồng thời nghĩ ngợi làm sao để ép người ở bên trong chiếc xe người kéo đó phải hiện thân. Nhưng ngay lúc này, những mảnh vải đen dài che phủ chiếc xe người kéo này lại chậm rãi bay, rồi tự động cuốn lên đỉnh chóp phía trên. Một luồng khí tức uy nghiêm dị thường từ bên trong chiếc xe người kéo khuếch tán ra, thậm chí khiến người ta cảm thấy đây không phải là khí tức của con người. Ánh sáng màu hồng chói mắt tỏa khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thần quan núi Luyện Ngục. Ánh sáng màu hồng này đến từ một bảo tỏa bên trong chiếc xe người kéo. Đây là một chiếc bảo tỏa khổng lồ, dường như được làm từ bảo thạch màu hồng thiên nhiên, khiến cho hai chân của người ngồi trên đó còn cách mặt đất đến vài thước. Phía trên bảo tọa là một nam tử mặc hồng bào, đầu đội cao quan. Bên ngoài hồng bào lão ta đang mặc có vô số phù văn hình dạng ngọn lửa, đan xen với nhau tạo thành một hoa sen màu hồng không ngừng vươn lên cao. Cảm giác đầu tiên của người nhìn chính là lão ta trông rất già nua, nhưng khi được ánh sáng màu hồng chói mắt bao phủ, khuôn mặt lão ta tựa hồ trẻ hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy già, lại vừa nhìn thấy trẻ. Ảo giác này dường như kéo dài bất tận trong tâm trí bất kỳ người nào. Bên cạnh bảo tọa của lão ta có một bộ giáp kim loại vô cùng kỳ quái. Nửa thân trên là một chiến sĩ mặc chiến giáp cổ xưa, nhưng nửa thân dưới lại là một cơ quan kim loại có thể xoay tròn được. Khi bảo tọa và hình dáng thật sự của lão ta còn chưa hoàn toàn hiện ra, chỉ có khí tức cao ngạo và dị thường đặc biệt hơn người, dường như không phải thuộc về nhân gian, tỏa ra ngoài, đã khiến cho toàn bộ thần quan núi Luyện Ngục, bao gồm quan viên đại mãng bên trong Thiên Diệp Quan, thậm chí là hoàng đế đại mãng cũng phải quỳ xuống đất, ép thân thể sát đất tới cực hạn, ngay cả mặt mũi cũng dính đầy bùn đất. Người bên trong chiếc xe người kéo chủ động xuất hiện, Lâm Tịch không nghi ngờ người này một chút nào. Bởi vì hắn biết đây chính là trưởng giáo núi Luyện Ngục, không có ai có thể hiểu được sự cao ngạo của người này. Nếu như đã đến lúc phải ra tay, lại còn che giấu, không quang minh chính đại lộ diện, vậy người này tuyệt đối không phải là trưởng giáo núi Luyện Ngục vô địch thiên hạ. Trong bia văn mà Trương viện trưởng để lại cho hắn, ông ta đã từng nói thế gian này không có ai là vô địch thiên hạ cả. Nhưng những lời đó chủ yếu chỉ nói về việc một người không thể nào dùng sức mình để ngăn cản vô số quân đội, không thể nào giết sạch quân đội và người tu hành của kẻ địch. Nhưng Trương viện trưởng đã từng khiến 6 tên đại trưởng lão và trưởng giáo núi Luyện Ngục phải lánh đời không ra. Trương viện trưởng còn tung hoành thiên hạ, một tay chế tạo nên đế quốc mạnh nhất, nên Trương viện trưởng đã từng vô địch. Mà bây giờ, sau khi hạ phó viện trưởng qua đời, trưởng giáo núi Luyện Ngục lại là người vô địch thiên hạ. Tay của Lâm Tịch vẫn đặt lên 3 sợi dây cung đại hắc, nhưng hắn không thể xác định được một tên toàn lực của mình có thể uy hiếp được gì trưởng giáo núi Luyện Ngục hay không. Nên hắn chỉ tập trung nhìn vào trưởng giáo núi Luyện Ngục đang đắm chìm trong ánh sáng màu hồng của bảo tọa, không vội vã ra tay, đồng thời nhỏ giọng nói với Trì Vũ Âm đang ở bên cạnh mình, trước khi ta bảo cô ra tay, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không được ra tay. Trì Vũ Âm rời khỏi thành Lục Dã, ngày đêm theo Lâm Tịch tới nơi này. Trên đường đi, cô ta cũng từng hình dung thử người có thể khiến Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, cùng với vô số cường giả Vân Tần phải quyết tử trong cùng một trận chiến, nhưng không thể tự tin được mình sẽ chiến thắng, là người như thế nào. Lúc này, trưởng giáo núi Luyện Ngục ngồi trên bảo tọa của mình, nhẹ nhàng đánh ra một mảnh gỗ, sau đấy để lộ khí tức bao trùm cả nhân gian của mình, ngay lập tức đã khiến nàng gần như không thể nào hô hấp được. Đến tận khi Lâm Tịch nhỏ giọng nói như thế, cô ta mới hồi phục tinh thần lại, ngẫm nghĩ thử vừa rồi Lâm Tịch đã căn dặn mình cái gì. Lòng bàn tay cô ta hiện giờ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời biết được người ngồi trên bảo tòa còn đáng sợ hơn những gì cô đã tưởng tượng rất nhiều. Cô ta không thể hoàn toàn hiểu được những gì Lâm Tịch vừa nói, nhưng cô ta vẫn gật đầu cứng ngắc, ghi nhớ những gì Lâm Tịch vừa nói. Trưởng giáo núi luyện ngục quan sát đám người Lâm Tịch và Trạm Thai Thiền Đường, ánh mắt của lão ta thậm chí còn nhìn qua Diệp Vong Tình đang ngủ mê, sau khi được An Khả Y chăm sóc. Lão ta tựa như đang nhìn vô số viên kẹo ngọt. Lâm Tịch, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Cuối cùng, ánh mắt của lão ta dừng lại trên người Lâm Tịch, bình thản nói câu này. Tất cả mọi người đều bị khí tức của lão ta bức bách tới mức không thể nói được lời nào. Khí tức này thật ra không quá mãnh liệt, cũng không phải do lão ta cố ý phóng ra ngoài. Chỉ là khi đối mặt với một người hơn mình quá nhiều, người ta bất giác sẽ không thể tự chủ được. Lâm Tịch cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng hắn đồng thời biết đây là thời khắc quan trọng nhất quyết định vận mệnh của Học viện Thanh Loan và chính hắn, nên hắn khẽ đứng thẳng người. Bình tĩnh nói, ta không biết ý của ngươi rốt cuộc là gì, nhưng ta nghĩ hôm nay cuối cùng ta sẽ khiến ngươi phải thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, thề không cúi đầu. Chưa từng có người nào dám nói như vậy với trưởng giáo núi luyện ngục. Mặc dù là trong núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục đã từng giao cho các đại trưởng lão có quyền lực thay thế lão ta làm mọi chuyện. Nhưng sau khi giết Lý Khổ, một tên đại trưởng lão núi luyện ngục chỉ là hơi nghi vấn thực lực của trưởng giáo núi luyện ngục, ngay lập tức đã bị lão ta phế đi, lấy hết mọi quyền lực, thậm chí còn không bằng những đệ tử quan trọng trong núi luyện ngục.